Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, tượng đá canh phòng. Ở tộc người sói bên trong, Rosida và ám tinh linh Rosette gặp mặt qua sau đó, trở lại tộc người sói liền bắt đầu kế hoạch thi hành thế nào hắn kế hoạch. Hắn bây giờ phải nghĩ biện pháp lợi dụng một ít những yếu tố khác tới để cho bé ca làm ra quyết định sai lầm, mà lúc này bỗng nhiên có người kêu hắn, nói là thủ lãnh tìm hắn có chuyện, lúc này mới vừa khi đến chưa. Hơn nữa Procida vậy không đoán ra bé ca rốt cuộc tìm hắn là vì chuyện gì. Đi tới bé ca trong phòng, bé ca cười nói, Procida gần đây như thế nào? Thủ lãnh ta cũng không tệ lắm, ngài tìm ta có chuyện gì không? Là như vậy, ta nhận được tin tức nói ám tinh linh và ám thần điện hợp tác. Không biết người có biết chuyện này hay không? Ta muốn đem ám tinh linh tiêu diệt, Rosida, nhưng thật ra là thật khiếp sợ. Không nghĩ tới ám tinh linh lại có thể sẽ tìm ám thần điện hợp tác. Nghe nói ám thần điện điện chủ Son thật giống như liền từ ma pháp sư công hội làm phản đi ra ngoài. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đưa ra mình đúng trọng tâm ý kiến. Bây giờ không nóng nảy tiêu diệt ám tinh linh nhất tộc, chúng ta còn cần một cái chậm sông lên. Ít nhất chúng ta phải cần ám tinh linh thay chúng ta ngăn cản một chút huyết tộc. Nghe nói huyết tộc gần đây hoạt động rất thường xuyên, cho nên chúng ta cần trước thời hạn làm chuẩn bị. Ta không xác thực định những cái kia con rơi sẽ không hợp sức công kích chúng ta, Procida lời mặc. Dù nửa thật nửa giả, nhưng là huyết tộc gần đây xác thực là hoạt động rất thường xuyên. Chỉ bất quá hắn cũng không biết huyết tộc những cái kia con rơi đang làm gì. Quả thật được làm ra chút phòng bị. Ngươi nói không sai, vậy thì tạm thời để cho ám tinh linh phát huy điểm tác dụng đi, Procida rời đi sau đó. Cho Rosette truyền tin tức, hy vọng có thể gặp vừa gặp, có chuyện trọng yếu thương lượng. Ở ám tinh linh cút nơi này, Rosette nhận được Procida tin tức truyền đến. Đối với Cus cung kính nói, Procida muốn cùng ta lại thấy mặt một lần, nói có vô cùng trọng yếu sự việc phải thương lượng, ta có đi hay là không? Thủ lãnh, Cus sau khi nghe xong, cũng là muốn liền muốn, ngươi đi đi, ta muốn Procida tạm thời hẳn sẽ không làm cái gì quá đáng sự việc. Dẫu sao hắn cần muốn chúng ta trợ giúp. Rosette rời đi sau đó Cus bất đắc dĩ thở dài. Ai, đều là lợi dụng lẫn nhau, ở chỗ cũ, Procida và Rosette gặp mặt, mới vừa thấy Rosette, Procida liền một loại rất nghiêm túc giọng cầm mới vừa rồi bé ca kêu hắn đã qua nói muốn tiêu diệt. Ám tinh linh sự việc nói một lần, bây giờ ta cầm hắn sự chú ý chuyển tới đám kia con rơi trên người. Tạm thời sẽ không cân nhắc các ngươi, cho nên các ngươi phải phòng bị một chút. Rosette ngừng Procida nói tình báo sau này, cũng là diễn cảm nghiêm túc gật đầu một cái. Đúng rồi, còn có chuyện gì khác không? Procida cười một tiếng, sự việc ngược lại là không có gì. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, huyết tộc gần đây đang làm gì? Ta luôn cảm giác bọn họ phải làm một đại sự, ta cũng không biết. Mặc dù chúng ta có người giám thị bọn họ, bất quá đến trước mắt mới ngưng, không thu hoạch được gì. Rosette bất đắc dĩ buông tay một cái biểu thị mình vậy rất không biết làm sao. Thật ra thì cũng không thể quái người giám thị, ai bảo người giám thị sĩ Dieter bọn họ. Hơn nữa Dieter bọn họ vốn là nhiệm vụ chính là giám thị huyết tộc, chỉ bất quá ngẫu nhiên liền mà thôi. Bất quá bọn họ có thể sẽ không đem chính xác tình báo đưa cho ám tinh linh, như vậy sẽ đánh loạn bọn họ kế hoạch. Như vậy à, được rồi, có chuyện gì ta sẽ thông báo cho ngươi, Procida nói xong cũng đi. Rosette cũng là rời đi nơi này, đi tin tức này trở về nói cho Cus, mà ở huyết tộc lâu đài phụ vùng lân cận giám thị Dieter ba người đổi địa phương sau này mặc dù không như trước kia địa phương quan sát hiệu quả tốt như vậy, nhưng là tương đối an toàn. Dieter, Gần đây huyết tộc hoạt động tốt thường xuyên. Hơn nữa bọn họ tựa hồ thật giống như đi mục tiêu tựa hồ là rừng ách vận. Chỗ đó không phải là bị nguyền rủa sao? Richard nghi ngờ hỏi Dieter. Dieter suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Ta cũng không biết. Toby cũng là bất đắc dĩ than thở. Ta cảm giác cửa giám thị cái này hai ngày tựa hồ không có thay đổi gì à. Huyết tộc từ theo phái đi ra ngoài liền hai ba lần người sau đó. Tới tới lui lui, vậy không việc gì những thứ khác. Dieter cảm thấy điểm chính vẫn là ở rừng ách vận. Cuối cùng hắn đề nghị, chúng ta đi rừng ách vận vùng lân cận giám thị đi. Có lẽ có thể lấy được không tưởng được tình báo vậy nói không chừng. Dieter đề nghị Toby là rất động tâm, chỉ bất quá hắn có chút thấp thỏm. Tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì? Dieter ngươi xác định sẽ không xảy ra chuyện gì? Toby lần nữa hỏi một câu. Dieter suy tư một lát. Chúng ta có thể cách rừng ách vận xa một ít. Ở vùng lân cận có thể thấy rừng ách vận biên giới địa phương giám thị. Chỉ có thể như vậy. Richard, đi rừng ách vận vùng lân cận. Ba người chỉ như vậy đổi chỗ. Mà ám tinh linh bên kia bọn họ vậy nghĩ xong. Nói một ít tin tức giả lừa gạt là được. Mà tại giáo đường trụ sở chính, Owen giáo chủ nhìn trong tay Toby tin tức truyền đến cũng là cau mày. Không nghĩ tới huyết tộc lại có thể thật dám vào nhập rừng ách vận tìm trong đó kiện đồ. Nhìn dáng dấp được tìm giáo hoàng thương lượng một chút làm sao ứng đối huyết tộc cái phiền toái. Này liền, thật ra thì màu máu mắt tại sao ở rừng ách vận. Nơi này bên không riêng gì có ma pháp sư công hội bóng dáng. Nhà thờ vậy nhúng tay qua, đề cập tới đề nghị. Cuối cùng mới đem màu máu mắt và cửa ác ma mảnh vỡ phong ấn ở liền rừng ách vận. Về phần tại sao Gareth không phát hiện màu máu mắt, chẳng qua là hai món đồ vị trí không giống nhau thôi. Ở rừng ách vận Danny và Pierre bọn họ nghỉ ngơi một lát sau. Định tìm một cái thích hợp phương hướng tiếp tục thăm dò. Danny, ta cảm thấy chúng ta hay là từ nơi này đi vòng qua đi. Ta tổng cảm thấy những thứ này dây leo không phải dễ dàng đối phó như thế, Pierre nhắc nhở hắn. Danny gật đầu vậy không lên tiếng, mang huyết tộc liền từ bên kia đi tới. Pierre và Patrick nhìn đối phương đều là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đi theo lên. Đi mấy phút sau, bọn họ tựa hồ là đi tới trong một cái sơn động. Chung quanh có rất nhiều đá vụn, Pierre ngược lại là không việc gì phòng bị. Đi thẳng tới, mà Patrick cũng là đi theo lên. Chỉ có Danny cảm thấy nơi này có điểm cổ quái. Mặc dù không thể nói tới, nhưng là hắn luôn cảm giác nơi này không đúng. Ngay tại Pierre và Patrick đi vào cái này phiến đá vụn khu vực sau đó. Chung quanh đá vụn bỗng nhiên lơ lửng hướng một điểm ngưng tụ thành một cái cao đến hơn 50 mét tượng đá. Hống, tượng đá giống giận trực tiếp xông về phía Pierre và Patrick tựa hồ là muốn đem người xâm lăng. Giết chết, hắn hai người chúng ta cũng biết nơi này có canh phòng. Liền đại biểu nơi này có thứ gì trọng yếu bị bảo vệ. Cho nên bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, rời đi tượng đá phạm vi công kích. Mấy phút sau, tượng đá vỡ vụn, hòn đá lại khôi phục lúc đầu dáng vẻ. Pierre nhìn hết thảy các thứ này không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn như tựa hồ chúng ta tìm đúng rồi địa phương, nhưng là cái này tượng đá thủ vệ đúng là có chút không dễ ứng đối à. Danny nhìn xem bên kia khôi phục như cũ dáng vẻ hòn đá, suy nghĩ một chút, chúng ta cần phải thương lượng kế hoạch. Đúng vậy, đích xác là cần kế hoạch một chút, Pierre rất đồng ý hắn đề nghị. Cuối cùng ba người mang huyết tộc ở nơi này đá vụn khu vực vùng lân cận tìm một địa phương liền bắt đầu thương lượng, mà thật ra thì bọn họ không biết là bảo vệ màu máu mắt không chỉ là tượng đá, nếu là biết còn có những thứ khác, phỏng đoán bọn họ đến lượt khóc. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https